Thanh xuân là anh. Chương 21, món quà đặc biệt. Góc truyện audio.com. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nó cũng đi chọn một vài tấm ảnh để up Facebook. Với cái điện thoại xịn sò và khả năng tạo dáng chụp ảnh ngon lành cộng thêm người chụp siêu có tâm thì chẳng cần chỉnh sửa tạo màu gì cả. Nó sẽ up một vài cái ảnh, đương nhiên là sẽ có một cái ảnh của cả đoàn trường nó với caption: trường tớ ai cũng đẹp. Tiếp là cái ảnh chụp cùng cô chủ nhiệm kèm kép: cô yêu dấu của tớ. Rồi đến cái một mình cần tấm bằng chứng nhận cười tít mắt kêu vô đối với kép: làm gì mà cười không thấy mặt trời vậy? GT, cách chương.